Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 78, Hào chi thế công. Phẫn nộ để đêm hĩnh vốn là mặt mũi dữ tợn biến đến vô cùng vặn vẹo. Hắn phẫn hận nhìn lấy cự lang, còn sót lại màu đen lưu quang lần nữa lưu chuyển, lấy so trước đó chậm đề thăng, cũng trở nên yếu đi rất nhiều phương thức, hướng về cự lang chém tới. Nhưng cự lang không phải thân thể to lớn muốn nhìn đến thú, thời khắc này chạm kích cũng không phải trước đó chạm kích. Bởi vậy, 10 phần nhẹ nhõm, cự lang lấy hoàn toàn không phù hợp tự thân linh xảo. Tránh qua, tránh né dạng này chạm kích. Sau đó, hướng về phía đêm hĩnh một nhe răng. Tiếp lấy, xoay người chạy, đêm hĩnh muốn truy, nhưng tùy theo mà đến ác ma chi viêm. Lại làm cho cước bộ của hắn dừng lại. Oanh, oanh, hai tiếng nổ tung, còn sót lại màu đen lưu quang lần nữa dừng lại. Đêm hĩnh khí tức lần nữa hơi yếu bớt. Kết quả như vậy đủ để cho Tần Nhiên cảm thấy mừng rỡ. Hắn biết rõ, trải qua vừa mới một lần hợp kích, đêm hĩnh trên thực chất xa so với nhìn lên phải thừa nhận càng nhiều thương tổn. Không chỉ là cái kia màu đen lưu quang phá nát, còn có thực lực đối phương hạ xuống. Ở Tần Nhiên cảm giác bên trong, giờ phút này đêm hĩnh khí tức đã từ cực kỳ nguy hiểm biến thành nguy hiểm trạng thái. Tuy nhiên vẫn là một cái để người không thể rất bất cẩn địch nhân, nhưng đã không phải là cái kia chỉ dựa vào khí tức liền để hắn không ngừng sản xuất sinh tinh thần phán định, đồng thời lúc nào cũng có thể sẽ lung lay sắp đổ cường địch. Không chỉ có là sử dụng siêu phàm chi lực về sau, liền lại nhận áp chế, hơn nữa còn cùng sử dụng cường độ có quan hệ sao? Càng mạnh liền áp chế càng nghiêm trọng hơn. Đến xuất dạng này kết luận Tần Nhiên, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Ác ma chi viêm một lần nữa bốc cháy lên đến, hướng về đêm hĩnh vọt tới. Có thể suy yếu địch nhân sự tình, Tần Nhiên là hết sức vui vẻ làm. Đặc biệt là làm địch nhân lâm vào khốn cảnh lúc, Tần Nhiên không ngại lại cho đối phương nhất cước, triệt để đưa đối phương ngã vào vực sâu. Một đoàn lại một đoàn, liên miên không dứt ác ma chi viêm từ Tần Nhiên trong tay bắn xuất. Lúc này Tần Nhiên, liền như là một tòa sừng sững ở trên cầu thang ụ súng. Không chỉ có hỏa lực cường đại, mà lại, đạn dược vô hạn, oanh, oanh, lại là hai lần liệt diễm nổ tung. Đã phá nát cực dạ, không cách nào làm cho đêm hĩnh hoàn toàn miễn dịch thương tổn như vậy. Hắn không được không sử dụng lực lượng của mình, mà mỗi một lần sử dụng, đêm hĩnh thực lực liền sẽ yếu một điểm. Cho dù là phi thường yếu ớt yếu bớt, nhưng đêm hĩnh lại biết rõ, góp gió thành bão hậu quả, lượng biến đủ để gây nên chất biến. Đến lúc kia, hắn sẽ bị đè sập. Đêm hĩnh phi thường rõ ràng biết rõ điểm này. Nhưng chính là bởi vì biết rõ điểm này, đêm hĩnh mới càng phát phẫn nộ. Ngươi cái này côn trùng, ngươi thật coi là dựa vào những này bất nhập lưu trò vặt liền có thể đánh bại ta? Ta sẽ để cho ngươi minh bạch, ngươi là cỡ nào ấu trĩ. Tiếng giống giận dữ bên trong, đêm hĩnh nhanh chóng rút ngắn lấy cùng Tần Nhiên còn lại phía dưới khoảng cách 150 mét. Đối với một người bình thường tới nói, bản thân cũng không phải là cái gì khoảng cách rất xa. Đối với đêm hĩnh cái này loại tồn tại đặc thù, càng là chớp mắt đã tới. Ở cứng rắn chịu mấy lần ác ma chi viêm công kích về sau, đêm hĩnh đứng ở Tần Nhiên trước mặt, cái kia trương lệnh người không rét mà run trên mặt, lộ ra một cái dữ tợn mỉm cười. Bắt được ngươi, ta muốn bóp nát cổ họng của ngươi. Đêm hĩnh dạng này tuyên bố, cũng là như thế này làm lấy. Một mực ẩn thân ở màu đen lưu quang bên trong đối phương, đưa tay liền muốn hướng về Tần Nhiên chộp tới. Nhưng Tần Nhiên tốc độ càng nhanh, không phải né tránh, là tiến công. Cuồng vọng chi ngữ mang theo khiến người ra đầu tê dại âm thanh nhắm ngay đêm hĩnh hung hăng nện xuống. Cự đại kiếm nhận có để cho người ta theo không kịp chiều dài, tất nhiên sẽ ở đêm hĩnh bắt được Tần Nhiên trước chạm kích đến đêm hĩnh trên thân. Nhưng đối mặt với công kích như vậy, đêm hĩnh cười, nụ cười bên trong vẫn là nhẹ như vậy miệt. Hắn đang cười nhạo Tần Nhiên không biết tự lượng sức mình. Ngươi thật cho là ngươi có thể cùng ta đánh cận chiến, vốn có Cực Dạ về sau. Hắn chưa bao giờ e ngại qua bất luận cái gì chiến đấu. Nhất là cận thân chiến đấu, càng là hắn nóng nhất chung. Bởi vì, Cực Dạ đủ để ứng phó bất kỳ cận thân công kích liền như là đêm hĩnh dự liệu như thế. Tần Nhiên vừa nhanh vừa độc, lại tràn ngập lực lượng một kiếm còn không có đúng nghĩa rơi xuống. Liền bị màu đen lưu quang chặn. Phá nát màu đen lưu quang bỗng dưng thoáng hiện ở cự đại kiếm nhận trước. Như là một mặt tấm chắn. Chặn đường lấy Tần Nhiên chạm kích. Kiếm nhận phách khảm ở màu đen lưu quang bên trên. Màu đen lưu quang hơi rung động. Cảm thụ được trên lưỡi kiếm lực lượng. Đêm hĩnh nụ cười bên trong có càng nhiều khinh miệt. Tay của hắn trưởng lấy so trước đó càng nhanh tốc độ hướng về phía trước chộp tới. Nhắm ngay Tần Nhiên cổ họng. Sau đó, đêm hĩnh liền thấy hai tay cầm kiếm Tần Nhiên đột nhiên biến thành một tay. Mà lại, cái này loại biến hóa, lại không có ảnh hưởng chút nào đến trên lưỡi kiếm lực lượng. Vẫn là đêm hĩnh trước đó cảm nhận được loại trình độ kia lực lượng. Tựa hồ hai cánh tay lực lượng cùng một cái tay lực lượng đều là không kém bao nhiêu. Nhưng cái này lại làm sao có thể có trá. Khi não hải bên trong bốc lên xuất cái từ ngữ này thời điểm. Đêm hĩnh bản năng một do dự. Hắn chụp vào Tần Nhiên cổ họng tay. Ngay tại khoảng cách Tần Nhiên cổ họng không đủ 20cm địa phương. Hơi hơi dừng một chút. Tiếp theo. Cũng liền liền không còn có nhưng có thể đưa tay trưởng bắt lấy Tần Nhiên cổ họng. Một chi hai ống săn súng xuất hiện ở Tần Nhiên cái tay còn lại bên trong. Họng súng chỉ đêm hĩnh. Trực tiếp bóp lấy cò súng. Hai tiếng súng vang lên. Hỏa dược viên đạn cơ hồ là ở súng vang lên khoảnh khắc. Liền xuất hiện ở đêm hĩnh trước mặt. Viên đạn cũng không có bắn thủng đêm hĩnh đầu. Lực lượng vô hình. Ngăn trở viên đạn tiến lên, cũng làm cho đêm hĩnh lần nữa bị áp chế, mà Tần Nhiên công kích cũng không có kết thúc. Hai ống săn súng cứ như vậy ngã rơi xuống đất, Tần Nhiên giơ lên không có vật gì thủ trưởng, hoặc là chuẩn xác mà nói, là ăn mặc đoạn chỉ bao tay, mang theo số cái nhẫn tay trái, hy nhĩ đặc chi tay trái, quỳ nhĩ khắc chi cứu thục, tà linh chi nắm, xà vương giới chỉ. Sau một khắc hai chi hàn băng trường mâu sen lẫn ở băng tinh bên trong bắn xuất. Dâng trào mà xuất băng tinh tạo thành một đạo 60 độ hình mũi khoan khí đông. Bao trùm ở Tần Nhiên trước mặt 5 mét phạm vi bên trong. Mà hai chi hàn băng trường mâu thì tại phá nát lúc. Đem bán kính 3 mét chi bên trong hết thảy đều bao phủ nó bên trong. Bao quát, đêm hĩnh. Đương nhiên, cái này đồng dạng đối với đêm hĩnh là vô hiệu. Duy nhất có thể làm được đúng vậy để đêm hĩnh lần nữa sử dụng siêu phàm chi lực. Lần nữa nhận áp chế. Mà cái này là Tần Nhiên cần. Cường đại cảm giác không có chút nào nhận băng xương ảnh hưởng. Tần Nhiên một mực tập trung vào đêm hĩnh vị trí. Một cây hoàn toàn do phụ năng lượng tạo thành xiềng xích bỗng dưng bắn xuất. Ở tương dạ hĩnh trói buộc khoảnh khắc. Một đầu chừng dài 20 mét song đầu cự xà từ hư huyễn biến thành thực chất. Đung đưa so vạc nước đều thô cái đuôi. Trùng điệp quất vào đêm hĩnh trên thân. Mới vừa tới đến Tần Nhiên trước mặt. Còn không có chân chính trên ý nghĩa đứng vững đêm hĩnh. Cứ như vậy bị rút xuống bậc thang. Đương nhiên, đêm hĩnh cũng không cô độc. Ác ma chi viêm như bóng với hình. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.